Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chờ lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Ý thức của Khương Thời Niệm bỗng nhiên bị phân tán, sôi sùng sục lên trong không gian vô tận, pháo hoa nổ tung ầm ầm. Cô hoang mang mở to đôi mắt chất chứa ánh sáng, một mảnh mơ hồ. Điều duy nhất in dấu rõ ràng trong tầm mắt cô chỉ có đôi mắt đen như mực đang gần như trong gang tấc của Thẩm Diên Phi. Âm nhạc tại hội trường hôn lễ, tiếng la hét hỗn loạn và hào hứng của khách khứa đều im bặt. Thính giác của cô dường như bị chặn lại, nhưng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực cô giống như tiếng trống vậy, xuyên qua mọi trở ngại, hòa quyện vào hơi thở của anh, nhấn chìm mọi người. Đôi môi bị anh mạnh mẽ chiếm lấy, đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào, tiến quân thần tốc mà chiếm đoạt, nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Lúc mới bắt đầu, anh chỉ có một ít bỡ ngỡ, thậm chí cô không có thời gian phản ứng. Anh hoàn toàn vượt khỏi ranh giới lướt qua, mang theo vẻ tình ý, vượt ngoài tầm kiểm soát, nắm giữ quyền chủ động. Các giác quan bị chiếm đoạt, vẻ bình tĩnh đang dần sụp đổ. Trong khoang miệng và lưỡi có quá nhiều dây thần kinh mẫn cảm đều chấn động mà kêu gào. Đau tê dại, mềm yếu, nóng bỏng, kéo đến không có giới hạn bao trùm lấy cô. Tay chân của Khương Thời Niệm đang dần mất lực, phản ứng đầu tiên trong tiềm thức của cô là giãy giụa. Chỉ cử động một chút, lý trí còn sót lại kịp thời nhắc nhở cô. Đây là hội trường hôn lễ có vô số người đang nhìn chăm chú. Cô là người vợ mới cưới, yêu sâu sắc Thẩm Diên Phi. Đối với nụ hôn kiểu Pháp của chồng, đương nhiên cô phải tiếp nhận và đắm chìm vào. Không thể lại phạm sai lầm ở bữa tiệc rượu gia đình này được, không thể làm xáo trộn sắp xếp của anh được. Anh làm như vậy với cô, tất nhiên là có lý do không thể không làm. Cô cần phải phối hợp với anh. Nụ hôn ngày càng sâu, trong mưa to gió lớn lại chứa sự dịu dàng, đẩy người ta đến vách đá xa lạ. Khương Thời Niệm bình tĩnh rút lui, đôi má và vành tai của cô đều ửng hồng cả lên, cháy thành một mảng. Sau khi có được lời giải thích cho nụ hôn kiểu Pháp của Thẩm Diên Phi, dường như cô đã tìm được lý do để thuyết phục bản thân. Một lớp phòng ngự tâm lý nào đó vô tình bị vỡ ra một khe nứt. Cô nhắc nhở mình, cô là vợ của Thẩm Diên Phi, bây giờ cần phải tập trung tinh thần tiến vào vai diễn. Có vẻ cái cớ ngay thẳng này lại bí mật kéo cô xuống vực sâu. Toàn bộ bản năng chống cự của Khương Thời Niệm đều đang từng chút tan vỡ và dần dần tan thành tro bụi dưới nụ hôn của Thẩm Diên Phi. Thẩm Diên Phi khẽ nhếch môi, cùng cô quấn quýt, khàn giọng thì thầm. Bà xã, nhiều người nhìn như vậy, lúc đang hôn môi, em nên ôm anh chứ. Âm cuối vừa dứt, không cho Khương Thời Niệm cơ hội vặn lại, anh lại tiếp tục hôn môi cô. Sống lưng thẳng tắp của Khương Thời Niệm run lên. Có một khoảnh khắc cô không phân biệt được rốt cuộc là cô bị mê hoặc tận hưởng cảm giác khi hôn môi với Thẩm Diên Phi, hay là lý trí thật sự nghe theo lời anh. Cô chậm rãi nâng bàn tay đang cầm hoa cưới lên, ngập ngừng quấn quanh cổ Thẩm Diên Phi. Động tác của Thẩm Diên Phi ngừng lại một chút, sau đó lập tức ôm eo cô, ôm chặt trong vòng tay. Một loạt quá trình đám cưới phía sau, Khương Thời Niệm đều có phần ngẩn ngơ, sắc da đỏ ửng mãi không thể phai đi. Trên nền vải trắng như tuyết, khuôn mặt sáng sủa của cô càng thêm sinh động hơn. Cô nhiều lần đè nén trái tim đập nhanh, đợi cho đến khi cuối cùng bình tĩnh lại, mới mang theo âm mũi nhỏ giọng hỏi Thẩm Diên Phi đang đứng đối diện với cô. Tôi có vẻ son môi của tôi trôi hết rồi không? Hôm nay cô là cô dâu của nhà họ Thẩm, hội trường nhiều người chụp ảnh ghi hình như vậy. Nếu như cô bị hôn đến mức làm lộn xộn lớp trang điểm, hình tượng truyền ra ngoài thì không biết bị bàn tán như thế nào đây. Hơi thở của Thẩm Diên Phi rõ ràng rất nóng, nhưng vẻ mặt hỗn loạn đã được hoàn toàn che giấu đi. Yên tâm, không bị trôi. Khương Thời Niệm ngẩn ra một chút, lập tức nhận ra không phải anh đang trình bày kết quả với cô, mà là nói cho cô anh đã tính toán từ sớm rồi. Không phải nhất thời nảy ra toan tính, ít nhất là trước khi cô trang điểm và chọn son môi, anh đã muốn làm như vậy rồi. Anh tự có quyết định, từ trước đến giờ cô không thể nhìn thấu anh. Vậy sao anh không nói sớm cho tôi biết? Khương Thời Niệm cụp mắt xuống, giọng nói có hơi khàn. Để em chuẩn bị trước. Thẩm Diên Phi cười nhẹ, lấy chiếc nhẫn kim cương bắt mắt từ trong hộp trang sức ra, trịnh trọng đeo vào ngón áp út mảnh khảnh của cô, sau đó nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, cảm nhận sự đau đớn nhỏ nhặt khi viên kim cương chạm vào da thịt. Thong thả ung dung nói, nếu như tôi nói cho em, sợ rằng em sẽ không dám đến trước mặt tôi nữa. Nói xong, anh nâng bàn tay trái lên, môi cong lên còn mang theo một chút ẩm ướt. Bà Thẩm, làm phiền em, đeo dấu ấn người đàn ông đã có gia đình vào tay tôi. Khương Thời Niệm đeo chiếc nhẫn cưới nam đơn giản vào ngón áp út của anh. Lúc anh vô tình lật tay lại kéo cô thoáng nhìn thấy mặt phía trong ngón áp út ở bàn tay trái của anh, ở vị trí đeo nhẫn, hình như có một hình xăm nhỏ. Bây giờ bị chiếc nhẫn chặn lại một nửa, không thấy được toàn bộ. Cô sống với anh nhiều ngày như vậy, hình như anh vẫn luôn cố tình tránh né. Trước khi đeo nhẫn cưới, chưa bao giờ để cô thấy qua. Vợ chồng mới cưới đeo nhẫn cưới cho nhau là nghi lễ cuối cùng. Khương Thời Niệm cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương nặng trịch, có giá cao ngất trời. Lúc này trên tòa nhà cao tầng lất phất rơi xuống những bông tuyết. Tuyết quấn quanh bóng dáng hai người. Khương Thời Niệm không nhịn được hỏi. Sao lại sắp xếp cả tuyết rơi thế? Thông thường đều là những thứ tương tự như cánh hoa hoặc là lông vũ thiếp vàng trên con đường hoa trước đó. Giọng nói cô nhẹ nhàng, Thẩm Thiên Phi càng nhẹ nhàng hơn. Đôi mắt là vẻ sương mù sâu kín, dường như trêu chọc nói. Có thể là do lúc em mời tôi kết hôn trên đường, vừa hay có tuyết rơi. Cũng có thể vì tuyết rơi khắp người, giống như là muốn cùng nhau già đi. Hàm ý không tệ. Khương Thời Niệm không ngờ Thẩm Thiên Phi sẽ quan tâm đến mấy chuyện như hàm ý này. Hơn nữa cô và anh chỉ là một cuộc hôn nhân đã được thỏa thuận, có thể một ngày nào đó sẽ chia tay. Bất cứ lúc nào cũng có thể mỗi người mỗi ngả, sống một cuộc đời khác nhau. Ông chủ Thẩm vì đạt hiệu quả mà làm y như thật, thật sự là chuyện gì cũng suy xét đến. Sau đó còn có quá trình kính rượu. Khương Thời Niệm muốn quay lại phòng thay đồ để đổi lễ phục trước. Cô không để Thẩm Diên Phi đưa đi. Trên môi vẫn còn cảm giác đốt cháy, nóng bỏng và ẩm ướt. Cô có phần lơ đãng, cũng có phần khó mà đối mặt với anh. Khi sắp đi qua cửa chính đại sảnh, cô mới thấp thoáng nghe thấy âm thanh ầm ĩ chói tai bên ngoài. Tần Chi ở bên cạnh nhanh chóng kéo cô rời đi, không muốn để những thứ bực mình này ảnh hưởng đến tâm trạng cô. Trong lòng Khương Thời Niệm rõ ràng, hỏi cô ấy. Nhỏ Khương đến đây à? Tần Chi giận, không chỗ phát tiết. Biết không giấu được, suy nghĩ một chút vẫn là nói cho cô biết. Chưa còn gì nữa, còn có tên chó Thương Thụy, trước khi bắt đầu hôn lễ anh ta đã tới rồi. Ở ngoài đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào giấy kết hôn của cậu với Thẩm Tổng, biểu cảm như khủng bố ấy. Sau đó, khi anh ta xem livestream cảnh đám cưới trên màn hình lớn, đôi mắt anh ta có phần điên cuồng rồi, đáng sợ lắm. Vậy mà trước đây tôi còn cảm thấy anh ta đẹp trai nữa chứ. Tần Chi vô cùng bận rộn, một bên vì cảnh hôn môi mà điên cuồng gào thét, một bên còn phải trông chừng cái người có thể gây rắc rối ngoài kia. Kiều Tư Nguyệt mặc váy cưới đuổi tới đây, làm ầm lên rất nhục mặt, lại bị thái độ của Thương Thụy kích động. Vương Hoa Trắng nhỏ yếu đuối không thể chịu đựng được nữa, bệnh tâm thần lại tái phát. Tôi thấy biểu cảm ba mẹ nhỏ Khương dường như cũng bị sự trái ngược của Kiều Tư Nguyệt mà làm cho hoảng sợ. Lúc nói chuyện, Tần Chi và mấy người khác cùng bảo vệ Khương Thời Niệm đến gần phòng thay đồ. Có hai nhân viên lễ tân đi ngang qua, không hề nhìn thấy bọn họ, đang nói thì thà thì thầm. Cô mới thấy rồi phải không? Thương Tổng muốn xông vào đây, tay cũng bị chảy xước mấy miếng, toàn là máu. Tôi thấy trên mạng nói trước đây anh ta ngoại tình, sao thấy cô Khương người ta kết hôn thì anh ta lại giả bộ thâm tình mà làm ầm ĩ cả hội trường chứ. Một người khác bĩu môi. Còn kêu la gì mà cô Khương hoàn toàn bị ép buộc, tôi nghe mà cười muốn chết. Chỉ là anh ta cứ làm ầm ĩ như vậy, lát nữa để nhiều người nghe được thì không tốt. Đây lại là hôn lễ của nhà họ Thẩm. Khương Thời Niệm hít sâu một hơi, cố không để ý đến, nhưng cảm giác khó chịu đó càng ngày càng nặng nề, kích thích sự chịu đựng của cô. Thương Thụy và nhà họ Khương lấy đâu ra tự tin, dựa vào đâu đến hôn lễ của cô và Thẩm Diên Phi gây ồn ào chứ? Vừa rồi ở cạnh cửa cô đã nghe thấy hết, khó đảm bảo những vị khách khác không hề hay biết. Hôm qua cô đưa tin tức lên mạng, đã rất có lỗi với Thẩm Diên Phi rồi. Hôm nay bọn họ lại đến đây gây sự, là vì thái độ của cô chưa đủ rõ ràng sao? Khương Thời Niệm mím môi lại, dừng bước chân quay gót, đi thẳng ra phía bên ngoài. Cô biết đường, cũng có thể đi về phía trước mà không cần phải đi qua sảnh chính để bị phát hiện. Sắc mặt Tần Chi thay đổi, muốn kéo cô. Khương Thời Niệm quay đầu lại nói với cô ấy. Cậu giúp tớ nói với Thẩm Tổng, việc kính rượu tớ sẽ đến muộn một tí, sẽ không mất quá 5 phút đâu. Tuy cô nhìn phía sau, nhưng bước chân không hề dừng lại. Sau khi dặn dò Tần Chi xong, cô nâng váy lên muốn tăng tốc, lại không ngờ cơ thể lắc lư một cái va vào một lồng ngực quen thuộc. Nhưng bắt đầu từ khi nào, cô đối với nhiệt độ cơ thể và thân hình của anh, thậm chí cả tần suất tim đập lại có thể nhận ra trong nháy mắt. Thẩm Diên Phi ôm lấy cô, cụp mắt hỏi. Muộn 5 phút, Thẩm Tổng. Khương Thời Niệm hít sâu một hơi, hối hận vì bản thân vừa rồi không để ý đến xung quanh, không biết Thẩm Diên Phi xuất hiện từ khi nào, lời cô nói đều bị anh nghe hết rồi. Cô khẽ cắn răng, nhìn bên cạnh có nhiều người như vậy, tình hình không cho phép cô có bất cứ sự xa lạ nào với Thẩm Diên Phi. Cô rầu rĩ cúi đầu, gọi cái xưng hô khó mà mở miệng kia, định dỗ dành anh cho qua. Ông xã, em ra phía trước gặp đám người đó một chút thôi, nói bọn họ đi. Hai từ này thành công lấy lòng anh. Đôi mắt Thẩm Diên Phi tối sầm lại, hơi nhếch khóe miệng lên. Nếu đã là chồng em thì có thể để em đi một mình sao? Anh ôm Khương Thời Niệm cúi người chỉnh sửa chiếc váy rườm rà của cô. Tần Chi đứng bên cạnh nhìn mà muốn bay tại chỗ. Anh chính là người đứng đầu nhà họ Thẩm. Trước đây nhìn ai đó nhiều thêm một cái giống như là hạ thấp giá trị bản thân vậy. Giờ thì hay rồi, vô cùng tự nhiên mà cúi xuống chỉnh váy cho vợ. Lối đi không dài, chỉ cần rẽ vào chỗ ngoặt là sẽ đến sảnh trước. Một đám người đang chặn Thương Duệ ở bên ngoài đại sảnh hôn lễ. Thường Thụy nhếch nhác đến nỗi tay đầy máu. Kiều Tư Nguyệt đứng khóc bên cạnh khiến mắt cũng đỏ cả lên. Thường Thụy hoàn toàn thất thố, chẳng hề có vẻ kiêu hãnh như bình thường của cậu chủ nhà họ Thương nữa. Khàn giọng tức giận nói: Thẩm Diên Phi có tự tin như vậy thì tại sao không để Niệm Niệm đến đây gặp tôi? Loại hành vi cưỡng hôn trong buổi hôn lễ thì tính là cái gì chứ? Tôi thấy cô ấy cứng nhắc cả lên, cô ấy bị ép buộc. Mấy người đi tìm Thẩm Diên Phi cho tôi, để anh ta thả Niệm Niệm ra. Khương Thời Niệm một câu cũng không nghe nổi nữa, lạnh giọng ngắt lời anh ta. Thường Thụy, anh còn chưa xong sao? Thường Thụy sửng sốt, chậm rãi quay người lại. Thấy Khương Thời Niệm bước ra từ lối đi ẩn ở mặt hông, sải bước về phía cô. Sự kinh ngạc và run rẩy trong giọng nói đã không hề kiềm chế nữa, vội vàng muốn chứng minh sự thân mật của anh ta với cô. Khương Thời Niệm, em có thể gạt người khác chứ không gạt được anh. Có phải anh ta ép buộc em không? Em vốn dĩ không hề muốn em với anh ta kết hôn giả. Phản ứng của em lúc hôn môi, anh so với bất kỳ người nào đều... Khương Thời Niệm thấy buồn nôn không thể tả. Cô nhạy cảm để ý Thẩm Diên Phi ở bên cạnh đã không còn dáng vẻ như vừa nãy nữa, lạnh đến nỗi da cũng trở nên lạnh cóng. Cô không hề do dự, bước một bước nhỏ lên trước, đến gần Thương Thụy. Trước khi Thẩm Diên Phi có phản ứng, dứt khoát giơ tay lên, lần thứ hai tát Thương Thụy, để anh ta im miệng, nuốt những lời phía sau xuống. Thương Thụy nghiêng đầu, đứng ngơ ngác giữa những tiếng vỗ tay. Khương Thể Niệm còn chưa hạ tay xuống, cô đã bị Thẩm Diên Phi nắm lấy. Anh không thể kìm nén sức lực của mình, siết chặt các đốt ngón tay, nắm tay cô thật chặt. Mắt Thường Thụy ứ đỏ, vài giây sau mới ngẩng đầu lên nhìn Khương Thời Niệm. Khương Thời Niệm không tránh né, nhìn vào mắt anh ta, sau đó nhìn thoáng qua hai bàn tay nắm chặt vào nhau của cô với Thẩm Diên Phi, kìm nén lại tâm trạng. Lông mi khẽ run nhỏ giọng nói. Ông xã, anh cúi đầu xuống chút. Nói xong cô không đợi Thẩm Diên Phi có động tác rõ ràng, đã nắm lấy vạt áo âu phục của anh, kiễng chân lên, lấy lại quyết tâm cho phép anh hôn kiểu Pháp trong hôn lễ lúc trước. Lại lần nữa tiến vào vai vợ của anh, nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên môi anh. Sau khi cẩn thận nghiền hai lần, Khương Thời Niệm bắt đầu cảm thấy thiếu oxy. Chân cũng run nhẹ lên, cô giả vờ bình tĩnh mà đứng thẳng lên, lại nhìn Thương Thụy mặt đang tái mét thản nhiên hỏi. Bây giờ thấy rõ rồi chứ? Thương Thụy, tôi đã kết hôn, là vợ của Thẩm Diên Phi. Anh đừng lại xuất hiện trước mặt tôi nữa. Khóe mắt Thương Thụy như muốn nứt ra, đột nhiên ướt đẫm nước mắt. Anh ta giơ tay chạm vào Khương Thời Niệm. Thẩm Diên Phi ngăn cô lại phía sau, nắm lấy áo quần Thương Thụy, tiến lên hai bước, hầu như là cố kiềm chế toàn bộ sức lực mà kéo anh ra, ném vào mấy người đang chờ lạnh phía sau. Thẩm Diên Phi nhìn xuống Thương Thụy, ở phía mà Khương Thời Niệm không thấy, đôi mắt âm u lạnh lẽo. Anh coi thường ra lệnh. Anh thường cố ý đến quấy nhiễu hôn lễ của tôi, làm phiền vợ của tôi. Bảo người bây giờ báo cảnh sát đi. Mời anh ta đến trại tạm giam cho tỉnh táo lại. Phát liên tiếp video hôn lễ hôm nay lên màn hình lớn ở công ty nhỏ Thương, để người nhỏ Thương giúp anh ta hiểu rõ rốt cuộc Khương Thời Niệm là vợ của ai. Cả người Thương Thị tràn đầy sức lực. Và lúc Khương Thời Niệm nhón chân lên hôn Thẩm Diên Phi thì như há miệng to hết cỡ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng lại bất lực đánh mất. Anh ta bị Thẩm Diên Phi kéo đụng phải người đằng sau, trên mặt không còn tí máu nào, miễn cưỡng đứng vững. Hộp trang sức vẫn luôn ở cầm tay trái, không còn lực đỡ rơi xuống đất. Nắp hộp bị mở ra, một chiếc nhẫn kim cương rất lấp lánh bắt mắt. Ánh mắt của Thương Thụy vẫn luôn dán lên người của Khương Thời Niệm. Đến hôm nay anh ta vẫn không thể chấp nhận được người bạn gái anh ta theo đuổi từ cấp 3 không dễ dàng gì mới cố gắng được đến lúc lên đại học, cuối cùng có được nhờ mối hôn sự trong gia đình. Vợ chưa cưới còn chưa đến một tháng đã chia tay anh ta một cách dứt khoát và tàn nhẫn như thế. Một tháng này vốn phải là thời gian chuẩn bị cho ngày kết hôn. Anh ta sẽ xin nghỉ trong đài cho Khương Thời Niệm để cô đi thử trang sức, mua quần áo rồi xem kế hoạch tuần trăng mật, chuẩn bị thật tốt để làm bà thương của anh ta, làm vợ chồng thật sự với anh ta, cùng chung chăn gối. Anh ta nhẫn nhịn một thời gian dài như vậy lại không thể tiến thêm một bước với cô, đến cả mơ cũng mong sẽ tìm lại được gấp đôi. Anh ta chỉ là thật sự là không thể chờ được nữa. Anh ta không chịu nổi sự lý trí có chừng mực, cảm giác xa lạ của cô. Anh ta muốn cô giống như bạn gái của người khác, cũng làm nũng bám người, chủ động ôm anh ta, hôn anh ta, có thể quan tâm anh ta, lo sợ được mất, nghĩ cách để lấy lòng anh ta, có cảm giác khao khát với anh ta.

Khương Thời Niệm căng thẳng, nhanh chóng đứng thẳng lại, tự nghĩ rằng anh không nhìn ra vấn đề, nhưng Thẩm Diên Phi vẫy tay gọi Hứa Nhiên tới nhỏ giọng nói. Chị dâu cậu mệt rồi, tôi đưa cô ấy về nghỉ, những chuyện khác cứ làm qua loa là được. Khương Thời Niệm ngạc nhiên, nhìn hiện trường buổi tiệc tối mới diễn ra được một nửa, có biết bao nhiêu người chờ có cơ hội để được tiếp xúc với Thẩm Diên Phi, anh thế này... Thẩm Diên Phi cầm áo khoác khoác lên người Khương Thời Niệm, trực tiếp bế cô đi ra ngoài từ cửa sau. Cô ôm lấy vai anh không yên tâm hỏi. Rời đi sớm như thế có được không? Em không mệt, hoạt động một chút là ổn rồi. Thẩm Diên Phi hỏi ngược lại. Sớm sao? Anh lại cảm thấy đã muộn lắm rồi. Anh nói ra những lời này một cách rất bình tĩnh, hòa nhã, cũng không có từ ngữ đặc biệt nào, nhưng Khương Thời Niệm lại có thể cảm nhận được anh có ý đồ khác, tuyệt đối không chỉ là nghĩa đen của những câu từ này. Quả nhiên anh lại tiếp tục không thay đổi sắc mặt nói. Vẫn còn tâm trạng suy nghĩ mấy chuyện này. Xem ra đối với vấn đề buổi trưa của anh, em đã nghĩ xong đáp án rồi. Khương Thời Niệm căng thẳng, đầu ngón tay bám vào áo vest của anh, còn chưa kịp nói thêm gì đã bị đặt vào trong xe. Chiếc máy bách dài có không gian rộng rãi theo lý mà nói thì có thế nào cũng không thể chật được, nhưng cô lại không kiểm soát được mà thở gấp. Cảm giác bị hôn sâu một cách tùy ý lại trở lại trên môi cô, nóng bỏng khiêu khích tâm trí cô, đến cả cơ thể cô cũng trở nên áp lực căng thẳng theo. Khương Thời Niệm tranh thủ lúc ánh đèn đường di chuyển mờ ảo không rõ, đưa mắt liếc nhìn Thẩm Diên Phi ở bên cạnh. Góc nghiêng mặt của anh bị ánh đèn lập lòe lướt qua, hình dáng rõ ràng đường nét sắc bén, đôi môi mỏng hơi mím, cả người chìm trong màn đêm, đẹp đến mức khiến người ta nín thở, nhưng cũng vô cùng dễ chịu, không ví chút sức lực nào. Cô thật sự không dễ dàng đối phó với người đàn ông như thế này. Toàn bộ biệt thự Vọng Nguyệt Loan được bố trí thành phòng tân hôn. Buổi sáng lúc Khương Thời Niệm được đón qua đây đã biết rồi. Đến giường ở phòng ngủ chính cũng được đặc biệt thay mới, kích thích cũng lớn hơn hai cái trước đây, trong mắt tràn ngập màu đỏ. Buổi sáng nhìn chỉ cảm thấy là giường cưới, cũng không nhìn quá nhiều. Đến bây giờ lại bước vào, đóng cửa lại chỉ còn hai người thì cảm thấy không khí có sự xinh đẹp khó hiểu. Màn che giường ngủ màu đỏ phủ xuống đất, nhẹ nhàng cọ vào chân Khương Thời Niệm làm cho cô ngứa ngáy một lúc. Dùng ngón chân nhấc lên, nhìn Thẩm Diên Phi ở đằng sau đang đi tới. Mắt máy anh sâu xa, có một sự bình tĩnh trong đáy mắt. Khương Thời Niệm không khỏi nghi ngờ, có phải do cô suy nghĩ nhiều hay không? Thẩm Tổng là người giữ mình trong sạch, làm gì có chỗ nào giống người có thể bị dục vọng khống chế. Có thể anh không có ý gì khác, chỉ là muốn cô nhớ rằng có ân phải báo. Cô hít một hơi, giọng nói trong căn phòng yên tĩnh giống như tiếng sóng gợn. Cũng chưa muộn lắm, anh vẫn phải tới phòng sách làm việc sao? Thẩm Diên Phi bật cười không rõ có ý gì. Vợ à, em nhẫn tâm như vậy sao? Đêm tân hôn còn đuổi anh ra ngoài. Cụm từ đêm tân hôn vốn rất bình thường, nhưng từ miệng anh nói ra đến giọng điệu cũng nghe ra ý tứ rất thân mật. Khương Thời Niệm vội nói. Không phải, em còn tưởng... Cô dừng lại, vẫn là không nên giải thích nữa. Càng nói càng sai, chỉ cúi đầu đi nhanh vào phòng tắm. Em đi tắm đây, phải tẩy trang nên chắc là sẽ chậm. Anh cứ đi làm việc khác trước đi. Đợi sau khi vào phòng tắm đóng cửa lại, cô lại hối hận vì câu nói vừa nãy như có ý nghĩa khác. Cái gì mà làm chuyện khác trước đi, nói như kiểu lát nữa cô sẽ làm vậy. Không thể nhận bình tĩnh lại, không muốn để bản thân trông khó xử trước mặt anh đến như vậy. Cô tẩy trang tắm gội bình thường. Đợi đến lúc mở cửa tủ lấy đồ ngủ treo bên trong ra thì mới sững sờ. Mấy bộ lúc trước cô treo bên trong đều bị lấy đi hết rồi, bây giờ chỉ còn một bộ mới. Thoạt nhìn đã biết đây là chất liệu đắt tiền, được làm theo phong cách cô dâu rất tinh tế. Váy ngủ 2 giây đi với áo khoác ngủ dài đến bắp đùi. Khương Thời Niệm an ủi bản thân, cảm giác nghi thức đêm tân hôn mà thôi, cùng lắm thì lúc đi ngủ không cởi áo khoác ra là được. Cô mặc váy ngủ vào trước, lúc đi qua gương nhìn thấy bên trong có một người phụ nữ mới mái tóc dài buông xõa ngang lưng. Vòng một đầy đạn eo nhỏ, chiếc váy ngủ này thật sự rất bình thường, không quá ngắn cũng không lộ hết vòng một. Nhưng cô mặc vào khí chất lại thay đổi. Vành tai Khương Thời Niệm ửng đỏ, cô dùng tóc che đi rồi mặc áo khoác ngủ vào. Đi ra khỏi nhà tắm, cô vừa nhìn đã thấy người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh giường cùng khăn tắm, tùy tiện lau khô mái tóc ngắn. Hai chân mặc quần dài, nhưng thân trên vẫn chưa kịp mặc. Vòng eo săn chắc, tấm lưng thẳng đối diện với cô, đường nét vô cùng xuất sắc. Nghe thấy tiếng, anh đặt máy tính bảng xuống quay đầu nhìn cô. Đôi tai ửng đỏ của Khương Thời Niệm nhanh chóng lan đến hai má, tóc cũng không che nổi nữa rồi. Bình thường Thẩm Diên Phi luôn ăn mặc chỉnh tề, luôn mặc áo sơ mi với áo vest rất nghiêm chỉnh, chỉ cảm thấy cao gầy, dáng người xuất chúng. Cô rất khâm phục anh, không nghĩ tới lại có cảnh tượng nóng mắt thế này. Khương Thời Niệm nghiêng đầu, sau đó lại cố hết sức quay người lại, cụp mắt đi đến bên cạnh giường, vẫn nằm chiếm một bên giường như trước đây, nằm xuống đắp chăn cho mình xong thì quay lưng lại với Thẩm Diên Phi. Cô nhắm mắt nhưng càng cố che giấu lại càng lộ, thính giác và xúc giác của cô lại càng nhạy bén hơn. Ánh sáng di chuyển trong bóng tối, cô nghe thấy Thẩm Diên Phi tắt hết đèn, chỉ để lại một chiếc đèn trên tường, không có cảm giác tồn tại nhất, sau đó truyền đến âm thanh lên giường khe khẽ. Anh vén chăn nằm xuống không nói câu nào. Khương Thời Niệm thấp thoảng không đoán được anh, bất giác kéo chăn lên cao một chút. Thẩm Diên Phi vẫn im lặng như cũ, chỉ có hơi thở bình tĩnh như trước. Khương Thời Niệm biết cảm giác áp bức mà Thẩm Diên Phi cho người khác rất nặng, nhưng dường như lúc trước không có ngày nào mạnh mẽ như hôm nay. Cô đang kiểm soát từng hơi thở, tay nắm chặt chăn, vô thức ấn khuỷu tay xuống. Ấn một hồi mới hoang mang phát hiện không đúng, chăn ở bên chỗ cô nhiều quá rồi. Vậy thì Thẩm Diên Phi... Khương Thời Niệm cẩn thận quay đầu lại thì chạm ngay vào ánh mắt lờ mờ, lăn tăn gợn sóng trong bóng tối của người đàn ông. Anh như cười nhưng lại không nói. Nhìn thấy chưa, tối nào em cũng dành chăn như vậy đấy. Khương Thời Niệm không thể tin được, cô vội vàng ngồi dậy trả lại chăn cho anh. Khi hành động lại rất lo lắng, áo khoác của chiếc váy ngủ tuột khỏi vai, rơi trên cánh tay, để lộ ra bờ vai mỏng manh và chiếc cổ trắng nõn, đến chiếc váy ngủ bọc chặt lấy vòng một đầy đặn cũng không thể che được. Cô nghẹn lời, theo bản năng túm chặt lấy đồ ngủ, nằm xuống, lại kéo chăn đắp lên người, vì thế phần chăn vừa trả lại bị cô cướp lại. Ánh mắt của Thẩm Diên Phi lướt qua cô như có thực thể, tiếng cười sâu xa. Khương Thời Niệm cắn môi hỏi, em không biết em có thói quen này, trong nhà còn có cái chăn nào khác không? Chúng ta đắp riêng, hoặc là em sang phòng khác. Vợ ơi, giọng điệu của Thẩm Diên Phi bình tĩnh. Đầu tiên, cho dù có phải đêm tân hôn hay không thì em cũng đừng nghĩ đến chuyện chia phòng. Còn nữa, trong nhà không có khách nên tất nhiên cũng không có chăn dư ra, chỉ có một chiếc này thôi. Khương Thời Niệm nói, em đến phòng thay đồ lấy một chiếc áo khoác mới cũng có thể thay. Phải rắc rối như thế sao? Anh vẫn bình tĩnh hỏi, có một cách thỏa mãn cả hai bên, không thể dùng sao? Khương Thời Niệm còn chưa kịp hỏi cách gì thì Thẩm Diên Phi đã nghiêng người quay ra, kéo chăn trên người cô, rồi nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô vào trong lòng, sau đó kéo căng góc chăn ra, đắp lên hai người đang thân mật ôm nhau. Khương Thời Niệm hoàn toàn không chú ý đến cảm giác chăn đắp lên người, làn da toàn thân của cô như đang bị thiêu đốt trong đống lửa. Bỗng nhiên có một tia lửa bốc lên, lan từ đầu đến chân cô, bay tứ tung khắp mọi nơi. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông như thiêu đốt, hai cánh tay ôm chặt lấy cô, chất liệu quần áo của cô quá trơn, trong lúc cô dãy giụa sớm đã thay đổi hoàn toàn, xuất hiện những nếp nhăn mịn màng. Khương Thời Niệm thở gấp, cảm giác được tay của Thẩm Diên Phi đang đặt trên cổ của cô, dường như đang sờ lấy rồi không ngừng vuốt ve cổ họng của cô. Trong ánh sáng mỏng manh bị chan xuyên thấu, lông mi anh rủ xuống, ánh mắt nặng trĩu, anh dò xét khuôn mặt cô từng chút một, trầm giọng, chậm rãi nói, em định thưởng cho anh thế nào? Khương Thời Niệm giống như rơi vào biển sâu, càng ngày càng sâu mà cô không thể thoát ra khỏi không gian nhỏ bé mà anh mở ra. Lúc này mà tranh luận với Thẩm Diên Phi là một cách làm ngu xuẩn. Nếu như anh đã nói ra thì nhất định sẽ nài nỉ. Càng nài nỉ nhiều thì cô càng khó chống đỡ. Việc hôn đã không còn là điều cấm kỵ, nhưng dường như đã trở thành một con bài để cô mặc cả vào lúc này. Giọng Khương Thời Niệm hơi run, đâm vào đầu ngón tay nóng bỏng của anh. Trong mắt cô tràn ra một hơi ẩm nóng. Những ngón tay thon dài nắm lấy cánh tay của anh. Anh cho em cái gì thì em trả lại anh cái đó. Có được tính là thưởng không? Để quân bài thêm phần chắc, cô nhắm hở mắt, run rẩy ngẩng đầu lên, dùng môi chạm vào khóe miệng anh để ám chỉ. Thẩm Diên Phi không nhúc nhích, âm thầm nhìn cô chằm chằm. Trên chiếc ổ mảnh khảnh xuất hiện những đường gân xanh rõ ràng. Khương Thời Niệm hít thở nhanh hơn, còn định mở miệng nói gì nữa. Anh nhìn chằm chằm chiếc lưỡi hồng hào hơi lộ ra của cô, đột nhiên cúi người áp xuống. Mãnh liệt hơn nụ hôn bị kiềm chế trong đám cưới. Ngay khi họ quấn lấy nhau, Khương Thời Niệm cảm thấy như hơi thở của mình bị cướp đi, môi và lưỡi của cô vô cùng nóng bỏng. Ý thức của cô bị chiếm lấy, dưỡng khí trong lồng ngực sắp cạn kiệt. Cô đặt tay lên ngực anh, lại mê man, cảm thấy giật mình khi nửa thân trên của anh không có rào cản. Lòng bàn tay cô áp vào ngực anh, cảm giác được trái tim đang đập loạn xạ của anh. Khả năng chịu đựng của Khương Thời Niệm đối với phương diện này đã đạt đến cực hạn. Cô quay người muốn trốn, muốn thoát khỏi vòng tay anh chui ra khỏi chăn. Anh đè cô xuống để ngăn cản. Trong lúc giằng co, môi cô vô tình chạm phải yết hầu đang lăn của anh. Hai tay Thẩm Diên Phi đang ôm cô, dùng sức siết chặt eo cô lại. Khương Thời Niệm tận dụng cơ hội ngắn ngủi để xoay người, quay lưng về phía anh, muốn thở phào một hơi. Chỉ với một động tác đơn giản của cô nhưng lại bám lấy anh, từ từ khiến anh trằn trọc không ngủ. Khương Thời Niệm dùng ngón tay nắm lấy chiếc gối ướt đẫm mồ hôi trên da cô, hơi thở dồn dập phả vào gáy cô.

Thẩm Diên Phi ôm cô vào trong lòng, dẫn cô đi tự cứu. Đừng chạy. Anh cắn nhẹ phần cổ của cô, khàn giọng nói, nắm chặt vào. Hôm sau Khương Thần Niệm tỉnh dậy, tay còn đang sưng ê ẩm nhưng đã được tắm rửa kỹ càng, còn thoa kem dưỡng tay cho cô nữa, không có chỗ nào khó chịu cả. Cô cố chọn lơ đi những cảm giác ở nơi khác, không muốn nhớ lại trạng thái đó của bản thân. May mà công việc ở công ty của Thẩm Diên Phi quá bận, khi cô mở mắt thì anh đã không còn ở trên giường rồi. Nói là thời gian nghỉ kết hôn, nhưng thật ra chỉ kỳ nghỉ của cô là ổn định thôi. Kỳ nghỉ kết hôn và kỳ nghỉ năm cộng lại tổng cộng có nửa tháng, nhưng Thẩm Diên Phi phải miễn cưỡng sắp xếp thời gian để kết hôn, còn phải một tay sắp xếp hết các công việc liên quan đến chuyện kết hôn, nếu không cũng sẽ không tham gia buổi lễ ký kết trước đám cưới một ngày. Tay nắm quyền trụ cột cả nhà họ Thẩm từ trước tới nay chưa bao giờ là dễ dàng cả. Anh thạo việc nhưng không có nghĩa là anh không bận. Trên bàn ở đầu giường có để cái ly, độ ấm nước ở bên trong vừa phải, hình như có thêm mật ong. Khương Thải Niệm uống hai ngụm rồi lại nằm trong chăn lần nữa. Cô nghĩ ngợi nhớ đến việc tối hôm qua cái chăn này đã gây ra họa lớn như thế nào, bèn kéo lên che đầu lại. Buồn bực mười mấy phút cô mới bình tĩnh trở lại, thức dậy cầm cái áo khoác ngoài của đầm ngủ sắp bị vò hư đó cất vào chỗ sâu trong ngăn tủ, rồi thay một bộ chất bông thông thường. Cô vào trong phòng tắm, nhìn thấy tận mắt của mình vẫn còn hơi ửng đỏ, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Khương Thải Niệm rửa mặt xong, trang điểm nhẹ rồi chậm rãi bước xuống lầu. Khi đi qua chỗ rẽ của cầu thang, cô nín thở nhìn xuống dưới, không thấy Thẩm Diên Phi. Trong lòng cô thả lỏng đôi chút rồi tăng tốc độ bước đi. Không ngờ đi đến phòng khách, cô mới nhìn thấy ông chủ Thẩm đang mặc quần đen áo sơ mi trắng. Đơn giản, tay áo vén lên, lộ ra cánh tay thon dài, ngồi ở bàn ăn xem tài liệu. Khi nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt nhìn về phía cô. Khương Thải Niệm tưởng như mình tìm lại được cảm giác sợ sệt anh trước đây. Cô vô thức xoay người muốn bỏ đi, nhưng chưa kịp động đậy thì Thẩm Diên Phi đã đóng máy tính lại, cười như không cười nói, bà xã, định đi đâu vậy chứ, còn sợ vậy sao? Em không có. Một câu nói của Khương Thải Niệm không đủ sức nặng. Cô cũng nhận ra bản thân phản ứng thái quá rồi, là do cô đã phải chịu đả kích quá lớn. Từ trước đến giờ cô chưa từng trải nghiệm thử, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến đối tượng lại là người không thể nào với tới nhất trong mắt cô, khó tránh khỏi việc thích ứng không nổi. Tới bây giờ cô còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Thẩm Diên Phi sẽ làm đến mức độ đó. Đầu gối của Khương Thải Niệm khép lại, siết chặt khôn siết. Cô nhấp môi, khóe miệng có chút đau, có lẽ do hôn nhiều quá nên không biết bị thương từ lúc nào. Do em... Cô tìm lý do chính đáng. Em quên mang điện thoại xuống rồi, muốn quay lên lấy. Ánh mắt của Thẩm Diên Phi bao trùm lấy cô, anh cũng không vạch trần. Độ cong bên môi không rõ ý nghĩa khiến tim Khương Thải Niệm đập rất nhanh. Cô lùi lại hai bước rồi quay người, mơ hồ phát hiện bụng dưới đau ê ẩm, cảm giác rất thân thuộc. Cô ngẩn người hai giây mới nhận ra, có lẽ kỳ sinh lý tháng này của cô đến sớm rồi, sớm trước hai ngày. Khương Thải Niệm đoán rằng chắc có liên quan đến việc quan hệ vợ chồng hôm qua, cơ thể chịu ảnh hưởng, nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Kỳ sinh lý của cô đến rồi, ít nhất 4-5 ngày tiếp theo, cô không cần lo lắng ông chủ Thẩm có hành động gì nữa. Cô đi về phía cầu thang, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Thẩm Diên Phi ôm eo của cô lại, bảo dì giúp việc lên lầu lấy thay cô, còn dặn dò dì ấy chuẩn bị trà gừng nóng nữa. Khương Thải Niệm kinh ngạc. Anh lại biết gì rồi? Đôi mày của Thẩm Diên Phi khẽ nhếch lên, anh kéo cô ra sofa, thản nhiên kèo tóc trước trán của cô, nghiêng người dùng môi chạm nhẹ mi tâm của cô. Em sờ một cái, anh còn không nhìn ra sao? Hơn nữa hôm qua làm những thứ đó, cơ thể của em không ổn định cũng bình thường, cứ làm quen rồi sẽ ổn thôi. Một câu đơn giản, làm quen rồi sẽ ổn thôi, khiến Khương Thải Niệm lúc này cảm thấy căng như dây đàn. Cô biết rõ mình không nên căng thẳng, nếu đã bắt đầu rồi thì sau này cô nên cố hết sức để tập làm quen với nó. Thẩm Diên Phi có nhu cầu sinh lý với cô không có lý do trốn tránh, cần phải tiếp nhận nhịp độ của anh. Nhưng kỳ sinh lý kết thúc, giống như tuyên bố đếm ngược vậy. Cô ngày càng bất an, không biết là cô không đối mặt với nhu cầu ngày càng cao của Thẩm Diên Phi, hay không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất thố, trầm luân của mình khi thân mật thể xác nữa. Khi cách kỳ sinh lý kết thúc còn một ngày, Khương Thải Niệm nhận được điện thoại của đài truyền hình. Phó trưởng đài mới kế nhiệm là một nữ lãnh đạo mạnh mẽ kiên cường, đã đặc biệt hỏi ý kiến của cô. Thải Niệm, năm nay đài có chương trình về thể loại xã hội mới mở đó, em biết không? Phải đi đến hiện trường các nơi trên toàn quốc để quay hình. Chuyện là các địa điểm đều ở xa, hoàn cảnh cũng hơi gian khổ, mà sắp khởi quay rồi vẫn chưa xác định được người dẫn chương trình. Em có đề cử người nào không? Khương Thải Niệm biết chương trình này là chủ đề tuyên truyền phong tục tập quán nổi bật ở các nơi, hình thức mới, đa dạng mới mẻ, phong cách thiên về sự thoải mái. Mỗi kỳ còn mời khách mời ngôi sao đến nữa, rất có tiềm năng nổi tiếng, nhất định không thua kém gì tiệc trà sofa. Nhưng vì đường xa hoàn cảnh khổ sở, đại đa số những người dẫn chương trình nổi tiếng có tiết mục ổn định trong tay đều do dự không muốn đi hy sinh cho lắm. Họ sợ rằng mình không ở trong đài thường xuyên sẽ mất đi tài nguyên tốt hơn. Địa điểm của tập đầu tiên đã xác định từ năm trước rồi, là một trấn nhỏ biên cương Vân Nam. Mùa này còn chưa vào xuân, cực khổ rồi còn thêm việc chịu lạnh nữa. Ngày xuất phát có lẽ cũng sớm thôi. Khương Thời Niệm nhìn biệt thự trong Vọng Nguyệt Loan, sờ sờ bụng đã hết cảm giác của bản thân, thận trọng hỏi: "Em đi được không?" Phó trưởng đài không khỏi kinh ngạc: "Em đi? Thời Niệm, em là đại diện của đài chúng ta, tiết mục trong tay em hoàn toàn đủ dùng. Đợi đến khi tiệc trà sofa chính thức lên sóng rồi thì địa vị của em sẽ theo đó mà tăng lên. Huống hồ hôm sau đã phải xuất phát đi chuẩn bị tiền kỳ rồi, em mới tân hôn, thẩm tổng có thể đồng ý sao?" Khương Thời Niệm tỉnh táo biết điều bản thân làm không đúng, cô nên thương lượng xong với Thẩm Diên Phi rồi quyết định mới phải. Nhưng suy nghĩ muốn phản bội một chút không biết từ đâu đến, cô vội vã muốn thoát khỏi mũi nhọn cường thế của anh. Càng quan trọng hơn là cô nhận ra mình cần phải lạnh nhạt hơn, cô sợ mình sẽ sa vào đầm lầy, không còn là chính mình nữa, dây dưa những cảm xúc không nên có với Thẩm Diên Phi. Hơn nữa Thẩm Diên Phi quả thực rất bận. Mấy ngày sau kết hôn này, đa số thời gian anh phải đi họp các hội nghị lớn nhỏ trong tập đoàn. Có lẽ không rảnh quan tâm quãng thời gian quay hình, chỉ mất khoảng mười mấy ngày của cô. Cô không ở nhà thì có khi anh sẽ càng chuyên tâm hơn. Khương Thời Niệm rũ mắt chăm chú nhìn nhẫn cưới của mình. Cô không chần chừ nữa, nói với trưởng đài: "Chồng của em không can thiệp vào việc làm của em. Chuyện trong đài đừng bao giờ làm phiền riêng anh ấy. Em sẽ nói với anh ấy, xác định đi, chương trình này em nhận rồi." Khương Thời Niệm vốn định tối đó đợi Thẩm Diên Phi về, nói cho xong chuyện nhận chương trình mới với anh. Nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Thẩm Diên Phi phải họp đến khuya, còn có công việc phải xử lý sau đó nữa. Đầu năm nay, tập đoàn Bạch Quân đề cập đến việc thu mua những chỗ trọng yếu của tập đoàn toàn bộ Nam Mỹ nên anh cần có mặt. Đương nhiên cô biết điều nên không nói chút chuyện nhỏ này của mình tránh làm phiền anh. Cô đi ngủ từ sớm. Lúc rạng sáng, cô mơ hồ cảm thấy có hơi thở mát lạnh của ai đó ôm cô cùng với chăn, không hề ngại ngùng hôn lấy cô. Cô động đậy một chút nhưng vẫn chưa tỉnh giấc, ngẩn ngơ cho rằng đó là mơ. Cuối cùng mãi đến lúc đoàn đội chương trình của Khương Thời Niệm xuất phát rồi, cô cũng không có cơ hội nói vài lời với Thẩm Diên Phi. Cô kéo dài mãi đến lúc trước khi xuất phát. Ngày thứ bảy trong thời gian nghỉ kết hôn, buổi trưa cô phải đến sân bay nên biết chắc rằng sự thật, không cách nào nói trực tiếp với anh được nữa rồi. Khi Khương Thời Niệm tới sân bay, nhìn thời gian, đoán rằng có lẽ Thẩm Diên Phi không bận lắm nên cô đã gọi điện cho anh. Thẩm Diên Phi không gọi tài xế mà tự mình lái xe rời khỏi trụ sở chính của tập đoàn Bạch Quân. Anh trực tiếp quay về biệt thự Vọng Nguyệt Loan. Trên đường đi anh nhìn điện thoại một cái. Vào buổi trưa chắc có lẽ Niệm Niệm đang ở nhà. Ánh mắt của anh theo đó lướt qua hộp quà và bánh kem trên ghế phụ lái, lần nữa tăng tốc lái xe. Trên đường, có điện thoại của Hứa Nhiên gọi đến. Cậu ta có chút công việc cần phải thu xếp báo cáo với Thẩm Diên Phi, sau đó mới thả lỏng giọng nói: "Anh, lần này anh cứ dẫn chị dâu đi hưởng tuần trăng mật đi. Không cần bận lòng công ty bên này, bận bịu mấy ngày nay cũng sắp xếp xong xuôi ca rồi. Còn em và mấy thành viên ban quản trị khác có thể xử lý được." Cậu ta không khỏi cảm thán: "Trước khi chị dâu đến bên anh, 2 năm nay anh cứ điên cuồng làm việc. Lịch trình từ đầu năm đã xếp kín rồi, toàn bộ thời gian gần như đã bị chiếm hết. Thế mà gần đây công việc còn phải nhường chỗ cho việc kết hôn nữa. Anh đã dốc hết sức lực cho hôn lễ rồi, còn xử lý tốt công việc bên tập đoàn này nữa. Cuối cùng còn dành 1 tuần để đi hưởng tuần trăng mật. Anh quả thật là thánh thần mà." Thẩm Diên Phi từ chối cho ý kiến: "Còn gì nữa không?" Hứa Nhiên nhanh chóng giữ lại: Anh đừng cúp máy, em còn chưa nói với anh. Chị dâu có biết chuyện tuần trăng mật không? Anh nói với chị ấy chưa?" Thẩm Diên Phi ở trên đường, một tay xoay vô lăng, đồng thời tắt điện thoại hời hợt nói: "Vẫn chưa chắc chắn thì sao có thể nói cho cô ấy biết được. Lỡ làm cô ấy thất vọng thì lại trừ điểm tôi mất." Nói xong anh cúp điện thoại. Chiếc máy bách đến gần cửa Vọng Nguyệt Loan, Thẩm Diên Phi trực tiếp chạy xe xuống tầng hầm, mang theo đồ mua cho Khương Thời Niệm xuống xe, đi nhanh lên lầu. Nhưng phòng khách trống trải, không có tiếng động, mấy cái đèn nhỏ hay mở cũng đã bị tắt mất. Căn biệt thự rộng lớn cứ như rơi vào trạng thái tĩnh mịch ngày qua ngày giống lúc trước. Thẩm Diên Phi đứng đó một lúc lâu, một cái chớp mắt khiến mọi thứ trong nháy mắt anh dần đóng băng lại. Anh tiện tay đẩy đồ xuống, gọi tên của Khương Thời Niệm không có hồi âm. Anh biết, có lẽ cô không có ở nhà. Cũng có thể cô rảnh rỗi đi đến đài, hoặc là đi tìm Tần Chi rồi, không cần phản ứng thái quá. Nhưng nỗi sợ hãi cứ như cơn ác mộng xâm chiếm trái tim anh, siết chặt lấy tâm tư của anh. Thẩm Diên Phi lên lầu, phòng ngủ chính được dọn dẹp đến mức không dính một hạt bụi, như thể chưa từng có ai ở đây vậy. Đồ dưỡng da của cô trong phòng tắm cũng được dọn cả rồi. Mãi đến khi anh đẩy cửa phòng thay đồ ra, thấy chiếc vali lúc đầu cô mang đến cũng đã biến mất. Ngay cả mấy bộ quần áo cô thường mặc, tất cả đều trống không. Con dao mà không một phút giây nào không treo lơ lửng trên đầu anh. Vào thời khắc này nó đột ngột rơi xuống, đâm vào cơ thể anh. Sự bình tĩnh hay gió yên biển lặng đều bị cảnh tượng trước mặt này xé toạc lớp ngụy trang. Thẩm Diên Phi nắm chặt điện thoại di động, xoay người xuống lầu. Cái cảm giết chặt đến mức sắc bén, lòng bàn tay nóng bừng. Anh bước xuống bậc thang cuối cùng, điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi đến của Khương Thời Niệm. Tĩnh mạc trên cánh tay Thẩm Diên Phi nhô lên, anh quạt qua nghe. Giây sau, đầu tiên là tiếng nhắc nhở điện tử của sân bay vang lên, sau đó tiếng nói trong trẻo như nước của Khương Thời Niệm mới truyền đến. Đang bận sao? Gió thổi qua ngoài cửa sổ, tuyết động trên ngọn cây rung động, nhẹ nhàng rơi cả mảng trắng xóa. Nghe giọng nói của cô không biết qua bao lâu, Thẩm Diên Phi mới dần dần tìm lại được nhịp tim đang đập điên cuồng. Khương Thời Niệm hồn nhiên, không biết tình hình bên đây. Cô nói lời nhỏ nhẹ giải thích với Thẩm Diên Phi rằng bản thân mới nhận công việc mới. Hai ngày này anh bận quá, luôn không về nhà, nên cô mới không nói mấy chuyện không quan trọng này của mình, tránh làm phiền anh. Cuối cùng cô lại bổ sung rằng mình ở nhà cũng không có gì làm, chỉ bằng kết thúc kỳ nghỉ sớm để không làm anh phân tâm. Khương Thời Niệm đang sắp xếp kiểm tra an ninh, thấy không cúp điện thoại được, cô bèn hít thở thật sâu. Tuy cô đã giải thích rất nhiều, nhưng lại không có đủ dũng cảm. Cô dỗ mi mắt để bình ổn lại. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng của Thẩm Diên Phi, cô đột nhiên run lên. Cách ống nghe, cách mấy chục cây số, rõ ràng không thể vượt qua giữa đó được. Anh lại như ngậm cắn lấy tai của cô, trần thuật từng chữ. Niệm Niệm, em trốn anh sao? Khương Thời Niệm cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, cân nhắc câu từ. Lý lẽ mà cô tự cho là đúng, tình hợp lý nhất đã bị vài từ đơn giản của Thẩm Diên Phi đào ra nội tình, sau đó trực tiếp chọc thẳng vào cốt lõi sâu nhất. Cô cũng có thể phủ nhận, nhưng lời đã đến bên miệng rồi lại không nói ra được. Rõ ràng, cứ khi ở trước mặt Thẩm Diên Phi, bản thân cô giống như trong suốt vậy. Dù có dùng mọi cách để che đậy đi chăng nữa, cũng không thể trốn thoát được cái liếc nhìn tùy ý của anh. Trốn anh, mặc dù không phải là toàn bộ nguyên nhân, nhưng nó đúng là sự thật. Cô muốn tạm thời trốn tránh, muốn để bản thân điều chỉnh tốt tâm trạng rồi mới đối mặt với anh. Nói dối Thẩm Diên Phi cũng không có tác dụng, ngược lại cái cảm giác tội lỗi ấy như ngày một thêm nặng. Khương Thời Niệm biết, bởi vì vấn đề của cô mà nhịp sống bình thường của ông chủ Thẩm đã bị chậm trễ. Đêm tân hôn, anh không làm đến bước cuối cùng, còn vì cô mà hạ mình đến mức ấy cũng đủ chu đáo lắm rồi. Chuyện giường chiếu vợ chồng đối với anh mà nói, vốn dĩ là yêu cầu hợp lẽ thường, nhưng cô lại cầu xin anh như vậy, cô cảm thấy rất có lỗi. Trước khi lên máy bay, Khương Thời Niệm còn nói nhỏ một câu. Thật sự là vì công việc mà, em sẽ tranh thủ làm xong việc sớm một chút. Trước khi quay về em sẽ báo lại với anh không cần bị ảnh hưởng bởi vì chuyện của em. Đợi sau khi quay lại, chuyện gì cần phối hợp, em đều sẽ phối hợp với anh. Trong phòng khách của biệt thự Vọng Nguyệt Loan, Thẩm Diên Phi nắm chặt chiếc điện thoại màn hình đã tối đen trong tay, rồi chậm rãi ngồi xuống sofa. Anh dựa lưng về phía sau, khóe mắt liếc nhìn quà và bánh kem anh mang về cho Niệm Niệm đang đặt ở góc tường. Anh nhắm mắt lại, lông mi đen nhánh hạ thấp xuống, che phủ đi nét lạnh lùng trong đôi mắt. Lặng lẽ đợi chờ thêm mười mấy phút, sau khi chắc chắn rằng cô đã lên máy bay, sẽ không gọi điện cho anh nữa, anh mới ném chiếc điện thoại đã nóng ran ra, hai tay day day vùng xương mày đau nhức. Mấy ngày trời chưa được chợp mắt, lúc này sự mệt mỏi gia tăng gấp bội rồi kéo đến, nhân cơ hội hành hạ thân thể anh. Cảm giác đau đớn giống như trái tim bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Theo hô hấp dần dần hồi phục lại, nỗi đau cũng như được giảm bớt. Con dao đâm vào cũng từ từ được rút ra, mang theo máu và thịt vụn. Có lẽ đây là cảnh tượng giống như anh đã từng mơ thấy rất nhiều lần. Anh cho rằng mình đã có được cô, kết quả còn chưa đợi đến khi tỉnh mộng. Những ngọt ngào ấy đã tan biến như khói mây. Cô biến mất để lại cho anh trong căn phòng lạnh lẽo trống vắng. Anh vừa ngoảnh đầu lại đã thấy cô trong lòng người khác, lạnh lùng nhìn anh. Cho nên hôm nay lúc về nhà, anh giống như tỉnh lại từ giấc mộng. Đến cả dấu vết của cô cũng không tìm thấy. Cảm giác không trọng lượng được tích lũy quá nhiều, đồng thời đè ép xuống, đập tan sự bình tĩnh giả tưởng của anh. Thẩm Duyên Phi nới lỏng cà vạt, chờ sự phập phồng của lồng ngực giảm bớt rồi mới mở mắt ra. Anh nhìn chiếc đồng hồ cát bằng đồng thau trên bàn cạnh sofa. Cát trong đồng hồ đã ngừng chảy, cát trắng trong lớp thủy tinh tập trung xuống đáy bình. Thẩm Duyên Phi cụp mắt. Anh biết rõ đêm tân hôn ấy là anh quá nóng vội. Anh động lòng đố kỵ, không kiềm chế được sự tham lam của mình. Anh muốn thân cận với cô hơn. Cô còn chưa chuẩn bị tốt mà anh đã vượt qua giới hạn của cô, nhưng anh lại không hề hối hận. Nghĩ cho thấu đáo thì cái giới hạn ấy anh buộc phải vượt qua, phải làm cô thích ứng và chấp nhận sớm một chút thì mới có thể phá bỏ được càng nhiều. Chỉ cần anh chậm một bước, vì để có thể nghỉ tuần trăng mật, tất cả tinh thần và sức lực của anh đều đổ dồn cho công việc, nên không biết tin tức cô đã mua vé máy bay để một mình cô đi mất. Thẩm Diên Phi thuận tay nhấc chiếc đồng hồ cát lên, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy nó, Đôi mắt anh tối đen, sự lạnh lẽo của đồng thau như thấm vào từng đốt xương, sau đó lại được nhiệt độ cơ thể làm ấm lên. Anh hiểu rồi, Niệm Niệm đã bao bọc bản thân quá kín kẽ. Giống như anh nhìn thấy khi trước, cô tự nhốt mình trong cái kén được bao bọc chằng chịt qua bao nhiêu năm tháng. Cô phải cố gắng lắm mới có thể phá ra một khe nứt nhỏ để ánh sáng mà cô nên có chiếu vào. Phản kháng lại nhỏ Khương, đoạn tuyệt quan hệ rồi gom góp dũng khí kết hôn với anh. Trước sự phải trái rõ ràng, cô sẽ dũng cảm phá bỏ xiềng xích. Nhưng khi đối diện với tình cảm hay dục vọng riêng tư, cô sẽ theo thói quen khép lại, khe hở tự mình vạch ra. Bởi từ nhỏ đến lớn phải chịu quá nhiều tổn thương sâu đậm, nó như ám vào tâm trí cô, để cô tự nhốt mình. Lúc anh hôn cô có động tình, mặt cũng đỏ lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, cô còn biết nhắm mắt để hôn sâu. Thế nhưng đợi đến khi tách ra, cô lại lập tức trốn vào trong cái bóng tối khương ngương giả dối đó. Cô liên tục cân nhắc liệu có phải bản thân cô đã thất lễ không, có phải cô không hề biết giữ mình rụt rè không. Đêm tân hôn đó, anh làm vậy với cô vừa hoang mang vừa kinh ngạc. Có lẽ căn bản cô cũng không phát hiện ra khi ấy bản thân cô đã trầm mê tới mức độ nào. Cô thà rằng cắn chặt lấy tay mình để đè nén âm thanh sung sướng trong cổ họng, chứ không để nó phát ra dù chỉ là một chút. Cho đến tận hôm nay, Niệm Niệm cũng chưa từng chân chính nhìn lại bản thân mình đối với dục vọng bản thân thể. Cô cảm thấy xấu hổ, thậm chí là ghê tởm, vì thế cô giải quyết nó bằng cách trốn tránh. Anh đương nhiên có thể tiếp tục chinh phục cô bằng những công kích mà chính anh cũng thấy ghê tởm để làm mối quan hệ vợ chồng trở thành sự thật. Anh tin rằng Niệm Niệm sẽ nằm im tiếp nhận, rồi nhưng ngày tháng sau này cô ấy sẽ là một bà thẩm thỏa mãn mọi nhu cầu của anh, nhẫn nhịn để không bộc lộ ra tất cả sự khó chịu, sau đó ẩn mình sâu hơn. Cô giống như chạy từ trong cái lồng nhỏ của cô vào cái lồng khác lớn hơn. Cô sẽ nghe lời, nhẫn nhịn, ngoan ngoãn phục tùng. Anh đau lòng, anh không muốn mọi chuyện sẽ như vậy, anh càng không thể trở thành nhà tù của cô. Ở trong cái thứ như nhà tù này, cô không chịu đựng đến trầm cảm thì cũng sẽ chạy trốn thôi. Cái anh muốn là Niệm Niệm hoàn toàn cởi bỏ cái kén, nhìn thẳng vào lòng mình, lấy trái tim mà cô vẫn luôn đóng chặt ra, chủ động có dục vọng với anh, không nhịn được mà mở miệng cầu xin anh. Chỉ khi cô phá vỡ giới hạn cuối cùng của bản thân mới có thể thực sự đối diện với tình cảm. Dù cho cô có dục trước rồi mới có tình với anh cũng không sao, anh cam tâm tình nguyện. Anh sẽ lột bỏ cô từng hầm, từng tầng một. Thẩm Diên Phi cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý. Hành trình tuần trăng mật lúc trước bỏ hết đi, đặt cho tôi vé máy bay đến Vân Nam. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Diên Phi chậm rãi ngồi xuống, lật ngược chiếc đồng hồ cát trong tay rồi lại đặt lên trên bàn trà. Một tiếng cạch vang lên nhẹ nhàng, trong đôi mắt tối đen của anh phản chiếu hình ảnh cát trắng thuận theo cái lỗ nhỏ ở giữa rồi từ từ chảy xuống dưới. Lần tính giờ mới lại bắt đầu. Vé máy bay của Khương Thời Niệm là vé phổ thông do đại lý thống nhất đặt trước. Cô ngồi gần cửa sổ, sau khi ngồi xuống tự nhiên cô lại mở lịch sử cuộc gọi của cô với anh rồi ngẩn người. Ma xui quỷ khiến thế nào cô ấn vào hộp trò chuyện trên WeChat với anh rồi kéo lên xem cuộc đối thoại gần đây nhất. Ngón tay không cẩn thận chạm trúng vào ảnh đại diện của anh. Mò vào trang cá nhân của Thẩm Diên Phi, cô lại bị ảnh đại diện của anh thu hút. Bức ảnh nhỏ nhìn qua chỉ thấy trống không, nhưng đến khi phóng to ra sẽ phát hiện dưới góc bên phải là một bức tranh được vẽ bằng phấn lên tường, thời còn là học sinh. Bức tranh nhìn không rõ ràng lắm, có lẽ là một cụm hoa màu xanh nước biển. Nhất thời Khương Thời Niệm hơi thất thần, cô hiếu kỳ sao Thẩm Diên Phi lại dùng kiểu ảnh này, phải chăng là vì nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nhìn bức ảnh thêm vài lần, đột nhiên cô có cảm giác thấy chỗ trống bên cạnh có người ngồi xuống. Tần Chi vừa ngồi xuống đã thở dài một hơi rồi vỗ vỗ cánh tay cô. Tớ sắp mệt chết rồi, cuối cùng cũng đuổi kịp. Sao cậu lại đến đây? Khương Thời Niệm ngạc nhiên. Đại lý mời cậu đến quay à? Sao cậu không nói với tớ từ trước? Tần Chi uống liền mấy ngụm nước rồi mới giải thích. Bọn họ trước đài niên đã tới tìm tớ muốn tớ quay tiết mục này. Không phải tớ còn bận lo cho hôn lễ của cậu sao? Nên mới từ chối. Ai biết họ đột nhiên nói với tớ là cậu nhận làm MC rồi. Vậy nên tớ làm gì còn lý do mà từ chối nữa. Đành phải vội vàng chạy đuổi theo đây này. Cô ấy nói năng hùng hồn nhưng sắc mặt lại có chút không được tự nhiên. Khương Thời Niệm nhìn ra cô ấy không nói hết sự thật. Cô không thể không hỏi. Ngoại trừ cái này còn có chuyện gì khác? Tần Chi sờ mũi quay đầu trốn tránh. Cô ấy vừa động đậy Khương Thời Niệm đã nhìn thấy vết đỏ hồng bị cổ áo che hơn một nửa, lộ ra chút. Theo động tác của cô ấy, Khương Thời Niệm gần như che lại vị trí tương tự trên cổ mình theo phản xạ. Kéo cổ của chiếc áo len lên cao, cô mới nhớ ra những dấu vết Thẩm Diên Phi để lại đêm đó đã biến mất rồi. Vậy nên cô ấy... Khương Thời Niệm kéo tay Tần Chi, lôi cô ấy lại gần một chút, không hỏi han gì mà đợi cô ấy tự mình trung thực thú nhận. Tần Chi không ngoan cố được nữa, cô ấy cũng không muốn giấu giếm cô. Đợi máy bay lên ổn định, cô ấy mới thì thầm nói. Thì là cái hôm cậu kết hôn với ông chủ Thẩm ấy, bữa tiệc hôn lễ tối đó, tớ gặp đứa con út nhà họ Từ. Cậu ta đẹp trai phết, chẳng qua tuổi còn khá nhỏ, sau đó uống nhiều rượu quá, tối hôm đó không về nhà. Khương Thời Niệm nghe hiểu ẩn ý sau lời nói này của cô ấy, cô trợn tròn mắt kinh ngạc. Tay Tần Chi đỏ lên, cô ấy oán giận. Vốn dĩ chỉ là tình một đêm, sướng xong thì thôi đi, cậu ta lại còn quấn chặt lấy tớ mấy ngày liền, cứ không an nhàn. Nhìn có vẻ như cậu ta đang muốn tìm đối tượng cố định. Tớ không chịu nổi cậu ta cứ suốt ngày đến tìm, nên muốn đi tới nơi nào đó trốn. Nghe đại lý nói cậu đi ghi hình cho chương trình, nên tớ vội vàng xin một vị trí để có thể cùng cậu ra ngoài thả lỏng tâm trạng. Cô ấy còn quan tâm hỏi, có điều cậu có chuyện gì thế? Kỳ nghỉ kết hôn còn chưa kết thúc, vừa mới lấy nhau một tuần đã ra ngoài rồi sao? Ông chủ Thảo đồng ý hả? Hai người có chi đi hưởng tuần trăng mật đúng không? Khương Thời Niệm không trả lời kịp, cô còn đang tiêu hóa những chuyện Tần Chi vừa thản nhiên kể lại. Vậy là trong chính ngày kết hôn của mình, vì cô suýt nữa lên giường với chồng hợp pháp rồi bị dọa sợ đến mức phải chạy trốn. Còn người bạn thân của cô thì trong tối hôm đó trực tiếp lên giường cùng với người lần đầu gặp mặt. Sau đó hai người này vẫn tiếp tục vui vẻ hoan lạc cả tuần. Cảm xúc của Khương Thời Niệm vô cùng phức tạp. Cô quay ra nhìn từng đám mây trắng ngoài cửa sổ, rồi nhẹ nhàng trả lời Tần Chi. Anh ấy không hề không tình nguyện, hơn nữa anh ấy bận lắm, làm sao có thể đi hưởng tuần trăng mật được. Lại nói, hai người cũng chỉ là vợ chồng một lát tích, thực sự không cần thiết phải đi hưởng tuần trăng mật.